Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 22, người xem versus hung thủ. 4. Liễu Phỉ giúp Đinh Tiềm đem Trương Hân Nhiên đỡ dậy, thuận tiện cho nàng làm kiểm tra, phát hiện nàng cũng không có bị thương, chỉ là trên cổ có nơi máu bầm. Nàng như thế nào đây? Đinh Tiềm hỏi, chủ ý là hắn ra. Hắn dĩ nhiên so với ai khác đều gấp. Liễu Phỉ sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng không có chuyện gì, chính là trên cổ bị Trình Phi hung hăng hôn một cái. Hôn một cái. Đinh Tiềm nghiêng đầu nhìn Trình Phi, hơi kinh ngạc. Trình Phi bị lần nữa đè ở cái ghế sắt thượng, mặt coi thường, ở nơi đó chặt chặt cười lạnh. Dai dai, dai dai. Trương Hân Nhiên bỗng nhiên tỉnh hồn lại, liều lĩnh vẹt ra Đinh Tiềm cùng Phỉ, nhào tới trước mặt Trình Phi. Bây giờ ta rốt cuộc biết ngươi muốn làm gì, ngươi mục tiêu vốn là ta có đúng hay không? Trình Phi hướng nàng duỗi một chút đầu lưỡi, giống như là muốn liếm nàng. Trương Hân Nhiên né tránh, ngay từ lúc 20 năm trước ngươi liền muốn giết ta rồi. Ta là duy nhất một mắt thấy ngươi giết Nhân Nhân, ngươi một lòng muốn giết ta diệt khẩu. Ta đây 20 năm lo lắng sợ hãi, ngươi này 20 năm thực ra cũng không tốt hơn. Nhưng là ngươi tại sao phải dính líu người nhà ta? Tại sao phải bắt cóc nữ nhi của ta? Nàng đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Ngươi tại sao phải xuống tay với nàng a? Nàng chỉ là một 14 tuổi hài tử. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được? Trương Hân Nhiên hô đến cuối cùng đã khàn cả giọng. Bắt Trình Phi quần áo dùng sức lay động. Trình Phi giống như trống lắc như thế bị thôi táng rung đùi đắc ý. Vẫn còn đang cười hì hì nhìn Trương Hân Nhiên. Ta van cầu ngươi, ngươi đem con gái trả lại cho ta đi. Trương Hân Nhiên vừa mềm đi xuống, khóc cầu xin hắn. Ngươi muốn giết ta, ta cho ngươi sát. Van cầu ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Trình Phi cười càng vui vẻ hơn rồi. Cặp kia mắt ti hí cũng híp thành một kẽ hở. Loại này lãnh huyết nhân yêu cầu hắn cũng vô ích. Đặng Trạch Minh đi lên một cái kéo ra Trương Hân Nhiên. Hắn quặm mặt lại tràn đầy cừu hận trợn mắt nhìn Trình Phi. Tiểu tử, ngươi cái dạng gì nhân ta lại quá là rõ ràng. Thiêu Minh nói đi, hai ta làm khoản giao dịch. Ngươi nói cho ta biết nữ nhi của ta ở nơi nào. Ta cho ngươi 500 ngàn, bất kể nữ nhi của ta bây giờ thế nào, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nàng tung tích, này 500 ngàn chính là ngươi, ngươi thấy thế nào? Trình Phi quả thực không nhịn được, ha ha cười to, ngươi cười cái gì, ngươi chê ít, Đặng Trạch Minh cả giận nói, ta cười ngươi so với lão bà ngươi còn ngu, ngươi cho ta 500 ngàn, cho ta 5 triệu, lại có gì khác biệt? Ngươi cảm thấy giống như ta vậy nhân còn có cơ hội hoa khoản tiền kia sao? Ngươi còn không bằng nói với ta, cho ta đốt mấy bó tiền chôn theo người chết đây. Có lẽ ta đến đó biên nhi còn có thể dùng. Ngươi, Đặng Trạch Minh giận đến vẫy tay muốn đánh hắn, bị Đỗ Chí Huân ngăn cản. Đỗ Chí Huân lúc này vẫn tương đối tỉnh táo. Hắn nhìn một cái đứng ở phía ngoài đoàn người Đinh Tiềm, tỏ ý nên hắn ra sân, đối phó Trình Phi loại này không bình thường nhân, còn phải dùng Đinh Tiềm loại này không bình thường thầy thuốc. Đinh Tiềm đi tới trước mặt Trình Phi, Trình Phi nghẹo đầu xem hắn, hôm nay thật là một ngày tốt lành, nên đến nhân không sai biệt lắm toàn bộ đến đông đủ. Đinh Y Sinh, người cũng là đến tìm ta tính sổ sao, thuận tiện đem Lữ Ái Thanh thi thể cũng đưa đến. Chúng ta mọi người đoàn tụ một đường ôn chuyện một chút. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm thâm trầm nhìn hắn một cái. Ngươi cần gì phải giả bộ? Ngươi nói ta lắp đặt. Trình Phi mặt lộ nghi hoặc. Ngươi căn bản cũng không phải là hung thủ. Tại sao phải thừa nhận là ngươi giết Lữ Ái Thanh đây? Những lời này giống như tiếng nổ. Trong phòng thẩm vấn tất cả mọi người bị sợ ngây người. Không ít người trong lúc nhất thời còn không chuyển qua đầu óc. mờ mịt nhìn một chút Đinh Tiềm, nhìn một chút Trình Phi, lại nhìn một chút Trương Hân Nhiên. Ngươi là nói Trình Phi không là hung thủ? Đỗ Chí Huân cũng rất kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm, là hắn để cho Trương Hân Nhiên cùng Trình Phi giằng co. Bây giờ Trương Hân Nhiên đã xác nhận Trình Phi là hung thủ. Hắn lại nhảy ra làm ngược lại, người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Y Sinh, Tổ Quang cũng không kịp chờ đợi hỏi. Mới vừa rồi Trương Hân Nhiên rõ ràng đã nhận ra hung thủ. Ngươi nói thế nào phải không? Chẳng lẽ ngươi có chứng cứ gì? Ta không có chứng cứ trực tiếp. Ta là bác sĩ tâm lý. Ta chỉ là căn cứ ta nghĩ rằng. Trả lời như vậy để cho mọi người một mảnh xôn xao. Cái này bác sĩ tâm lý không khỏi cũng quá khinh thường. Giờ phút này Đinh Tiềm thực ra cũng không thoải mái. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Trình Phi, hướng mọi người giải thích, ta để cho Trương Hân Nhiên đi giằng co Trình Phi, ngoại trừ để cho nàng nhận, ta cũng vậy nghĩ tại Trình Phi chút nào không phòng bị dưới tình huống. Tỉ mỉ quan sát hắn, nói lời trong lòng, ta cũng không xác định Trương Hân Nhiên có phải là thật hay không có thể chính xác nhớ hung thủ. Tướng Mạo, dù sao đi qua 20 năm. Coi như lúc ấy hung thủ cho Trương Hân Nhiên để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng là loại này ấn tượng có thể theo thời gian xa xưa. Sảm tạp vào rất nhiều chủ quan cảm tình. Quấy nhiễu nàng trí nhớ. Rõ ràng nhất ví dụ liền là hung thủ hợp thành hình ảnh cùng Trình Phi chênh lệch to lớn. Này đã nói lên, liền Trương Hân Nhiên chính mình cũng có chút không phân rõ bọn họ cái nào càng như năm đó hung thủ. Ta nói không sai đi, Trương lão sư, Trương Hân Nhiên để cho Đinh Tiềm nói tâm loạn như ma. Cúi đầu, Tổ Quang đối với Đinh Tiềm giải thích không hài lòng lắm. Nhưng là mới vừa rồi tình cảnh ngươi cũng thấy đấy, với người hiềm nghi rằng co cùng vô căn cứ tưởng tượng không giống nhau. Trương Hân Nhiên vì để cho tình cảnh giống như thật, còn để cho Niên Tiểu Quang tắt đèn. Nói rõ nàng trí nhớ đang thức tỉnh, nàng là ở bắt trước vụ án giết người tình cảnh chung đem Trình Phi nhận ra. Ta cảm thấy được độ tin cậy vẫn còn rất cao. Thực ra vấn đề nằm ở chỗ này thượng, tra hỏi toàn bộ quá trình đều có toàn bộ hành trình thu hình. Một hồi các ngươi có thể lần nữa nhìn một lần, mời ngươi hào hào nhớ lại một chút Trương Hân Nhiên cùng Trình Phi giằng co toàn bộ quá trình. Nhất là tắt đèn sau đó, nàng sở dĩ yêu cầu tắt đèn là bởi vì nàng lúc ấy tâm tồn nghi ngờ. Không thể xác định Trình Phi chính là cái kia hung thủ. Làm quan đèn sau đó, nàng bắt đầu cố gắng nhận, nhưng vừa lúc đó, xảy ra một chuyện là Trình Phi chủ động xoay người nói với Trương Hân Nhiên. Người cũng nghĩ tới ấy ư, tiểu cô nương, đêm hôm đó. Ta thiếu chút nữa nhi liền giỏi bắt được ngươi. Ta cũng sẽ đem ngươi một chút xíu cắt thành mảnh vụn. Đinh Tiềm dựa vào kinh người trí nhớ một chữ không kém đem Trình Phi chuyển lời thuật lại đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì? Đây là trong lòng ám chỉ. Trình Phi lợi dụng Trương Hân Nhiên tạo hoàn cảnh. Lấy hung thủ giọng đối với một mực thuộc về khẩn trương cao độ Trương Hân Nhiên nói ra lời nói này. Hắn lúc ấy trạng thái vừa vặn giống in nội tâm của Trương Hân Nhiên chung đối với hung thủ chủ quan. Ấn tượng, ngay sau đó, hắn lại làm một chuyện. Chắc hẳn các ngươi đều đoán được. Đúng chính là tập kích Trương Hân Nhiên. Này bằng với là đang ở cường hóa hắn trong lòng ám chỉ. Không cho Trương Hân Nhiên bất kỳ nghi ngờ nào hắn thời gian. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Trong nháy mắt ngay tại trong lòng Trương Hân Nhiên lưu lại, ta chính là hung thủ, mãnh liệt đóng. Dấu, Trình Phi chiêu số với thôi miên thuật nguyên lý đảo giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá, hắn biểu diễn giống hơn nữa. Vẫn có rất nhiều rất nhỏ bộ mặt biểu tình cùng động tác bán đứng hắn. Biểu diễn cùng nói láo trình độ nào đó là một cái hàm nghĩa. Ta có thể ở thu hình thả về thời điểm. Nói cho các ngươi biết hắn đều từ lúc nào giết hoảng. Ta đếm đếm, toàn bộ quá trình,